cầu cho không phải vậy. Khôi Nguyên nói gì em chẳng hiểu. Không phải gì cơ. Khôi Nguyên không trả lời em, mà chỉ tay lên lá cờ tan cắm đầu con hẻm. Bỗng dưng em lạnh toát cả người. Không, không thể như vậy được. Phải. Tụi em đang rất sợ điều đó. Có người vừa mới chết trong con hẻm nơi bà Hiền đang ở. Không thể là bà ấy được, nếu điều lo sợ ấy biến thành sự thật thì lại càng rắc rối. Phần tội nghiệp cho bà Hiền, phần xem như những manh mối cực kỳ quan trọng sẽ theo tiếng kèn đưa ma về chốn Vĩnh Hằng. Xin hỏi nhà bà Hiền ở đâu ạ? Khôi Nguyên hỏi một ông cụ đang chống gậy. Ông cụ chỉ tay về phía căn nhà đang tập trung rất đông người. Trời ơi! Khôi Nguyên thốt lên. Khẩn trương ảnh cho xe chạy vội đến căn nhà đang tổ chức tang lễ. Ngọc Diệp à! Thế là chúng ta đến muộn rồi. Em bàng hoàng quá. Không biết nói gì nữa. Chúng ta vào thắp cho bà ấy nén nhang thôi. Khôi Nguyên quay lại nói với em. Sau đó, tụi em đi vào. Làm đúng như phong tục quê mình. Lấy tiền phóng điếu cho vào thùng. Rồi nhận lấy những que nhang từ tay người nhà đưa cho. Anh Nguyên đứng trước, còn em đứng sau vái lạy. Kem kem kem. Tiếng còng chiên giống lên hòa với tiếng kinh cầu hồn. Khôi Nguyên ngước mặt nhìn lên bàn thờ, bỗng giật mình thốt lên. Ồ, không phải. Em cũng nhìn bàn thờ. Bất ngờ la lên. A, không phải bà Hiền. Những ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào tụi em. Thắp nhang xong, Khôi Nguyên kéo tay em ra ngoài. Ôi, thật là ngớ ngẩn mà. Khôi Nguyên nói sau khi đã ra khỏi rạp. Tôi biết lúc này mà cười thì thật là tệ, nhưng nói thật chúng ta giống như những thằng hề vậy. Đi thôi. Đi đâu? Em hỏi. Vào nhà bà Hiền chứ còn đi đâu nữa. Nhưng nhà bà ấy ở đâu mới được chứ? Chẳng phải ông cụ đã chỉ rồi sao? Ông ta chỉ bậy bạ mà. Không đâu, ông cụ chỉ đúng đó, chúng ta mới bậy bạ. Là sao? Nhà bà Hiền nằm ngay bên cạnh. Anh ấy đáp. Ồ, ồ gì nữa, vào gõ cửa thôi. Cúp cúp cúp. Cạch tiếng mở cửa. Thằng bé hồi sáng xuất hiện ngay trước mặt tụi em. Vừa trông thấy tụi em nó đã vui sướng reo lên. À, cô chú Misa. Cháu ngoan, bà cháu có nhà không? Khôi Nguyên hỏi nó. Dạ có, bà đang ở sau bếp ạ. Để cháu đi gọi. Thế là thằng bé vừa chạy vừa gọi bà. Bà ơi! Bà! Cô Ngọc Diệp, chú Khôi Nguyên đến rồi. Gần như tức thì bà Hiền chạy lên, nét mặt niềm nở. Cậu Khôi Nguyên, cô Ngọc Diệp. Mời hai cô cậu vào nhà. Tụi em vào ghế salon ngồi. Bà Hiền rót cho mỗi người một tách trà nóng. Em cầm tách trà lên nhấp thử một ngụm, thấy có vị gừng cay cay. Khôi Nguyên không uống trà vội vàng, ảnh mở chuyện ngay. Anh chị đi đâu rồi ạ? Vợ chồng nó qua đám tang nhà bên rồi. Dạ. Khôi Nguyên không dám kể về sự lầm lẫn của mình cho bà Hiền nghe, vì sợ bà Hiền kiêng kỵ. Thằng bé chạy đến ngồi trên đùi em, liền bị bà Hiền mắng. Bi, cháu không được quấy như vậy. Không sao đâu bà, cứ để nó ngồi với cháu. Em nói. Tụi em ngồi nói chuyện huyên thuyên với bà Hiền một lát, sau đó vào chủ đề chính. Chuyện cô Hoàng Lan. Sáng nay bà nói đến đâu rồi nhỉ? Bà Hiền hỏi. Dạ, bà có nói đến một người mà theo bà. Khôi Nguyên nhắc lại cho bà Hiền nhớ. À, bà nhớ rồi. Đó là thằng Hoài Phong. Người đó thì có liên quan gì ạ? Em hỏi. đó là thằng nhóc khiến người ta rất dễ bực mình. Như bà là một người rất dễ tính mà cũng không chịu nổi cái tính ngẳng của nó. Bà kể tiếp đi ạ. Hình như Khôi Nguyên đang rất sốt ruột thì phải. Cha con ông Trịnh Vi và bà khi đó vừa dọn lên căn nhà trên đồi trà. Chưa được ba ngày thì có một người đàn ông xuất hiện. Nghe ông Trịnh Vi nói mới biết, người đàn ông đen đúa lì lợm dắt theo một thằng nhóc 15 tuổi. Đó là Đăng Khoa. Đăng Khoa là cháu ruột của bà Thanh Mai, người vợ đã mất sớm của ông Trịnh Vi. Con người đó là một kẻ ăn chơi, nghiện số đề, bài bạc đến mức khuyên gia bại sản. Đăng Khoa đã hai đời vợ. Sống với người vợ trước sinh được một đứa con trai, đứa con đó chính là thằng nhóc Hoài Phong mà bà vừa nhắc tới. Lê dị vợ. Đăng Khoa chơi bời gái gu. Dính phải bầu với một cô gái làm nghề nấu ăn trong nhà trẻ. Họ kết hôn với nhau sinh được thêm hai đứa con trai nữa. Đúng như ông bà mình thường nói, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Thằng nhóc Hoài Phong ở với mẹ ghẻ từ lúc 3 tuổi cho đến khi nó 15 tuổi thì phải rời khỏi nhà do cô Liễu vợ của Đăng Khoa không thể chịu đựng nổi thằng nhóc con của chồng với người vợ trước. Đăng Khoa là một người cha vô trách nhiệm ai cũng biết. Cậu ấy đem thằng bé giao lại cho ông Trịnh Vi với suy nghĩ ông ấy là dượng của mình, phải có trách nhiệm với con mình. Thế là cậu ấy than thân trách phận một hồi, rồi cũng bỏ lại thằng nhóc Hoài Phong cho ông Trịnh Vi nuôi. Và ông Trịnh Vi đã chấp nhận ạ. Khôi Nguyên hỏi, biết làm sao được, nó không có nhà để ở, không có nơi để về. Ông Trịnh Vi thật là khổ sở khi phải tiếp nhận của trời đánh đó. Của trời đánh. Hoài Phong là một đứa trẻ mắc bệnh lạ. Mới lớp 7 thôi mà nó đã cao gần 1m8. Chân tay lóng ngóng. Lèo khèo dị tật ở đôi bàn tay. Bàn chân to bè như nải chuối. Nó thường ngồi bằng lưng chứ không phải bằng mông như người bình thường. Thương cảnh nó dị tật, lại có cha mẹ mà coi như không có, ban đầu bà rất thương cảm, tội nghiệp. Nhưng càng về sau Hoài Phong càng làm cho bà ghét, đúng là nghiệp chướng cậu Khôi Nguyên à. Thằng bé làm người ta không thể có thiện cảm. Tính cách của cậu ta có vấn đề gì sao thưa bà? Đúng vậy. Nó rất lì lợm và bướng bỉnh. Thêm nữa, trong sinh hoạt thường ngày Hoài Phong có rất nhiều thứ dễ làm người ta bực mình. Trời đánh tránh miếng ăn, nhưng nói thật, nhìn cách ăn uống của nó bà chịu không được. Hoài Phong không có khả năng dùng đũa, đến bữa ăn phải dọn riêng cho nó một cái tô tượng và một cái muỗng. Một bữa nó ăn 3 tô tượng, và một ngày ăn ít nhất phải 5 bữa. Nó rất sạch sẽ. Sạch sẽ theo kiểu bệnh hoạn, một ngày nó tắm 3 lần và lần nào cũng quên tắt công tắc bình nước nóng. Nhiều lần bà căn dặn nó, nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Nó chẳng chịu nghe còn lườm huyết bà. Coi bà chỉ là một con ở tầm thường. Sáng nào cũng vậy. Ông Trịnh Vi vừa bước ra khỏi nhà là nó lấy máy sấy tóc ra sấy bà, mắng nó, mày không gội đầu dùng máy sấy làm gì, nó không thèm trả lời. Nhưng bà biết, nó dùng máy sấy tóc để sấy áo quần mặc cho ấm. Hoài Phong là đứa phá sản, nó ở nhờ nhà người ta mà còn tự nhiên hơn nhà của nó. Thử hỏi cô cậu xem như vậy có bực không nhé? Nhiều lần bà bảo nó hãy dồn hết áo đồ lại cho vào máy giặt luôn một thể. Nó không nghe. Chỉ với một cái áo thun bẩn nó cũng lười giặt tay. Vậy là cho vào máy để giặt chỉ mỗi một cái áo đó thôi. Xong, phá vậy cũng chấp nhận đi, nếu không có gì nguy hiểm, đằng này nó còn chơi mấy pha rước ngẳng. Một buổi sáng nọ, nó mở nồi cơm điện cho vào đó một đĩa lòng heo, đóng lại và bấm nút. Bà thức dậy đánh răng, nghe tiếng nổ lạc bạch trong nồi cơm điện, liền đó rút phích điện mở nồi cơm ra xem. Trời ơi, thằng nhóc phá ra, xém chút nữa nó làm cái nồi điện nổ tung. Bà mắng cho nó một trận, đe dọa nó từ nay về sau, mày không được nấu nướng gì cả nghe không? Tao sẽ mách với ông Vi đấy, nó đáp trả lại theo cách quen thuộc của nó, đó là một bộ mặt lầm lì. Phá đến thế sao ạ? Phá nhà thôi thì đã thấm vào đâu công Ngọc Diệp? Bà kể ra chuyện này chắc cô cậu cũng lắc đầu thôi. Bà Hiền ngao ngán. Chuyện gì vậy bà? Nó thường qua bên kia đồi trạc chơi với mấy đứa con nít hư hỏng. Nhà ông cai bò có một cây ổi rất sai quả. Tụi nó thường leo rào vào vườn nhà ông hái trộm ổi. Có bữa nó bị con chó nhà ông cai bò phát hiện đang ở trên cây. Con chó thì đứng dưới sủa in ổi, nó đứng trên hái ổi ném xuống. Mấy đứa kia đã bỏ chạy hết, chỉ còn lại nó. Ít phút sau ông cai bò ra bắt nó lôi lên nhà gặp ông Trịnh Vi để mắng vốn. Ông Trịnh Vi xin lỗi người ta rối rít. Thế nhưng ông vẫn không đánh đập nó. Ông chỉ la mắng và dọa nó nếu còn tái phạm sẽ cho về nhà ở với mẹ ghẻ. Hoài Phong rất ít nói, hình như nó bị chứng khó nói hay sao ấy. Ai hỏi nó chỉ hừm hừm trong cổ họng. Bọn con nít nghịch ngợm có gì lạ đâu bà. Cô Ngọc Diệp à. Điều đáng nói là vụ việc đó khắc sâu trong lòng Hoài Phong một mối thâm thù với ông cai bò. Nó kết thân với thằng cảm con trai của ông cai bò, nhỏ hơn nó mấy tuổi. Một hôm, thằng cảm khóc lóc nói với nó. Con kia con chó nhà em bị ốm rồi, nó nằm lì chẳng chịu ăn gì cả, tội nghiệp. Hoài Phong lóe lên trong đầu một ý tưởng, sáng hôm sau nó mang một gói thuốc được gói trong tờ giấy báo đưa cho thằng cảm nói. Đây là thuốc. Thuốc tiên. Để cứu con kia đó, em về khuấy với nước ấm, rồi đổ vào họng cho nó uống sẽ khỏi lại ngay. Thằng cảm còn nhỏ tuổi tin ngay lời nó còn dặn không được nói cho bất kỳ ai biết vì như vậy sẽ mất linh. Tội nghiệp con kia, sau khi uống thứ thuốc bột đó đã đau đớn quằn quại chảy máu mắt, máu tai mà chết tức tưởi. Trời ơi! Em thốt lên. Chuyện đến tai ông cai bò, lại một lần nữa ông đến nhà ông Trịnh Vi mắng vốn. Ông Trịnh Vi biết được đầu đuôi sự việc đã không nhịn nữa, ông lôi cổ Hoài Phong ra quất cho một trận thê lương. Cô cậu nghĩ xem thằng nhóc đó còn dám làm bậy nữa hay không? Theo cháu chắc vụ đó thôi là khiếp rồi. Không phải vậy đâu công Ngọc Diệp. Như bà đã nói, thằng nhóc đó rất lì. Một tháng sau, vào một buổi sáng tinh mơ, ông cai bò ra giếng múc nước, cả nhà ông ấy ăn uống sinh hoạt đều nhờ vào giếng nước đó. Múc lên một gào, hai gào. Rồi đến gào thứ ba thì ông cai bò đã quăng cả gào nước té bật ra sau. Thật là khủng khiếp. Bà Hiền rùng mình. Ông ấy đã phát hiện ra thứ gì sao ạ? Trong gào nước thứ ba đó là xác chết đấy cậu Khôi Nguyên. Xác chết ư? Em kinh ngạc. Không phải xác người, đó là xác rắn và cóc nhái. Ui, thật là kinh khủng. Tuy không bắt được tận tay nhưng ai cũng dám chắc. Đặc biệt là ông Trịnh Vi, ông biết tất cả là do thằng cháu của ông gây ra. Nó thù ông cai bò và nung nấu ý định trả thù ngày đêm. Như vậy thì ai mà chịu đựng nổi ạ? Em cũng ngao ngán. Thế mà quái lạ. Cô Hoàng Lan đặc biệt quan tâm đến nó. Cô ấy rất thương nó và rất hay lấy tiền của mình cho nó tiêu vặt. Thực ra, nó cầm tiền đó đi chơi trò chơi. Người đó bây giờ như thế nào rồi bà? Bây giờ nó đã là ông chủ rồi cậu Khôi Nguyên. Tính tình cũng thay đổi hẳn. Từ một đứa trẻ hư hỏng, Nó trở thành một người đàn ông thành đạt, ăn nói rất lễ phép và đặc biệt tốt bụng. Cách đây 10 năm bà có gặp lại thằng Hoài Phong, nó có hỏi thăm bà. Ở với ông cháu ông Trịnh Vi lâu vậy? Cô có biết bên họ bà cháu vợ đã mất của ông Trịnh Vi có người bà con nào không? Cháu muốn tìm lại họ hàng để giúp đỡ những ai có hoàn cảnh khó khăn. Ui, khỏi phải nói bà bất ngờ như thế nào. Không ngờ cuộc sống đã biến nó trở thành một người tốt như vậy đó. Nghĩ lại bà thấy cũng hợp lý. Bên trong con người thằng Hoài Phong còn có những mặt thiện. Bà nhớ có lần. Lúc đó, bà đang nấu ăn cho cả nhà. Thằng Hoài Phong đi chơi về. Trên tay nó cầm một chai nước ngọt Berone. Cậu đưa cho bà và nói. Cô uống đi cho cô đấy. Nó thường lấy tiền cô Hoàng Lan cho để đi mua bánh nướng tai heo. Và lần nào nó cũng mang cho bà một ít. Có hôm bà bị bệnh nằm liệt giường. Hoài Phong đã đút từng thìa nước đường cho bà uống. Nó còn đi đổ thau nước ớt cho bà nữa. Con người của nó là vậy, thế nên bà mới nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời không phải bao giờ cũng đúng. Ngoài những chuyện liên quan đến cậu Hoài Phong, còn có chuyện nào khác liên quan đến cô Hoàng Lan không ạ? Có đấy cậu Khôi Nguyên. Hoài Phong đến ở với cha con ông Trịnh Vi được gần một năm thì một sự cố ập đến. Bà Hiền thoáng suy tư nhớ lại chuyện cũ. Đúng lúc con trai bà Hiền cùng với cô trở về. Họ bắt tay tụi em thăm hỏi, xong ngồi nói chuyện. Kể từ đó câu chuyện đang kể dở của bà Hiền phải dừng lại để nhường chỗ cho những câu chuyện phím. Vợ chồng họ rất mê nói chuyện, nói không biết chán. 10 giờ hơn tụi em xin phép bà Hiền rồi đứng lên chào chủ nhà ra về. Khôi Nguyên đã nói riêng với bà Hiền. Dặn bà, tạm thời giữ kín chuyện đừng cho ai biết anh ấy đang điều tra về nỗi oan của cô Hoàng Lan. Khôi Nguyên lấy số điện thoại của bà Hiền và nói sẽ còn làm phiền bà nhiều lần nữa. Bà Hiền vui vẻ nói với tụi em. Bà luôn dang rộng vòng tay. Bất cứ lúc nào tụi em cũng có thể đến nghe bà kể chuyện. Lúc ra về, bà còn chọc. Hai đứa thật đẹp đôi. Nghe bà nói vậy, em ngượng chín mặt, còn anh ấy thì vẫn cứ trơ trơ như tảng đá. Chào bà Hiền lần cuối, tụi em về lại căn nhà ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 10 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 10. Chương 10. Tụi em về đến đồi trà thì mưa đã nặng hạt. Trong nền trời đen tối, sấm chớp nổ đùng đùng. Mây đen kéo về dày đặc bao phủ trên đầu. Em lo lắng nói với Khôi Nguyên. Chúng ta không nên cho xe chạy lên đâu anh Nguyên, phải tính cách khác thôi. Còn tính gì nữa, tốt nhất là bỏ chiếc xe lại dưới này, sau đó cuốc bộ. Lỡ mất xe thì làm sao? Thà mất xe còn hơn mất mạng. Tiếng nói của Khôi Nguyên bị tiếng mưa lớn lấn át. Anh ấy giấu chiếc xe vào một lùm cây gần đó. Đi thôi. Khôi Nguyên nói, liền nắm lấy tay em. Con đường tối sâu hun hút. Những giọt mưa nặng như đá tát vào da thịt rát, lạnh khủng khiếp. Gió rú lên từng cơn mang làn hơi nước bạc vào những bụi cây rậm rạp. Đường trơn trượt rất khó đi. Khổ nỗi phải leo lên dốc mới thật khổ sở. Khó khăn lắm tụi em mới đến được khúc quanh nơi có cái am thờ màu đỏ gạt. Một cảm giác rùng rợn xuyên qua người em. Em liếc nhìn cái am thờ. Sau đó quay mặt đi chỗ khác. Khôi Nguyên nắm tay em dắt qua cái am, chưa được 10 bước thì đúng là trời xui đất khiến, em ngoái đầu lại nhìn. Một tia chớp giật làm bầu trời bỗng chốc lóe sáng thứ ánh sáng nhợt nhạt. em rùng mình. Tóc gáy dựng đứng, em thấy rất rõ một người con gái mặc áo dài trắng. Mái tóc thường thượt u huyền chảy xuống đến tận chân đất. Người con gái ngồi trên cái am thờ, cô ấy đang chải tóc. Em kinh hãi giật tay Khôi Nguyên liên tục. Khôi Nguyên thấy lạ mới quay lại hỏi. Có chuyện gì thế? Tôi vừa thấy. Thấy mà. Em nói run rẩy. Ở đâu? Đằng sau lưng, chỗ cái am. Em trả lời Khôi Nguyên nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước, không dám ngoái đầu lại. Khôi Nguyên ngoái đầu lại nhìn một chập, không phát hiện thấy gì mới nói. Tôi có thấy gì đâu. Lúc này, em mới dồn hết can đảm quay lại xem thử nhưng hồn ma khi nãy đã biến mất. Em cố thuyết phục Khôi Nguyên tin em. Tôi không nói xạo đâu. Anh nhất định phải tin tôi, phải tin tôi rõ ràng tôi vừa thấy là cô Hoàng Lan, chính là cô ấy. Em rất sợ. Khôi Nguyên nắm chặt hai tay em, trấn an tinh thần của em. Ngọc Diệp à, tôi tin cô, chẳng phải tôi và cô từng cúng bái để xin cô Hoàng Lan phù hộ đó là gì? Dù chuyện gì xảy ra đi nữa cô cũng phải can đảm lên, đừng hoảng sợ vì như thế sẽ không tốt cho bản thân cô. Trước tiên sau đó là công việc điều tra của chúng ta. Nhất định chúng ta sẽ tìm ra sự thật, nhất định thế. Đã có tôi ở bên cạnh cô không phải lo lắng gì cả, không phải lo lắng gì cả. Khôi Nguyên cố gắng nói thật to để tiếng mưa không át đi lời của ảnh. Cảm ơn anh, Khôi Nguyên. Em đã lấy lại được tinh thần. Cảm ơn Thượng Đế đã cho em gặp được Khôi Nguyên. Nhờ có anh ấy mà em mới có thể chống chọi được đến ngày hôm nay. Dòng nước chảy ròng ròng trên lối đi, đất bị xói mòn nên rất trơn trượt. Em bị trượt chân vấp ngã kéo theo Khôi Nguyên. Cả người tụi em lấm lem, nào là bùn đất các kiểu. Vừa ướt, vừa lạnh, vừa sợ, lại vừa đau, em ngồi bệt dưới đất. Ngọc Diệp, cô không bị làm sao chứ? Khôi Nguyên hỏi. Nước mưa làm khuôn mặt ảnh ướt đẫm. Xui xẻo cho tụi em là không có đèn in nên chỉ còn biết cách mò mẫn trong đêm tối. Nếu có may mắn chút nào đó thì là nhờ trời có sớm chớp nên còn thấy thấp thoáng bóng dáng con đường. À, hình như tôi bị trật khớp gối rồi. Em rên siết. Không phải vậy chứ? Khôi Nguyên lo lắng. Tôi cũng không biết nữa. Cô có đi được nữa không? Tôi sẽ cố gắng. Em nói gượng gạo. Thôi được rồi, cô ngồi lên để tôi cõng. Khôi Nguyên nhanh chóng đỡ em dậy. Dìu em tựa vào lưng anh ấy, rồi cứ thế cõng em đi một chặng đường đầy gian khổ về đến căn nhà. Khôi Nguyên đặt em ngồi dưới nền nhà ốp gạch men, tư thế dựa lưng vào tường. Ảnh nhanh chóng xắn ốm quần em lên kiểm tra vết thương. Khôi Nguyên nắng chân em khám thử khớp gối xem có bị trật hay không. Quái lạ. Lúc đó em chẳng thèm quan tâm đến bản thân mình nữa, em cứ ngồi lặng ngắm bộ dạng lo lắng của anh ấy vì một người con gái yếu đuối như em. Bị trật khớp rồi nhỉ? Hừ, chỉ bị trầy u, vinh, quy, quy, ơ, tê, nhẹ thôi. Khôi Nguyên xắn ốm quần em xuống. Chắc anh ấy rất vui. Mặc dù gương mặt không hề tỏ ra biểu hiện như vậy nhưng em cảm nhận được. Vậy là tôi có thể đi lại được hay sao? Cô cứ thử xem sẽ biết. Em liền đứng lên. Không mấy khó khăn đã đi lại được bình thường, dù có hơi đau rát ở đầu gối nhưng xem ra mọi thứ đều ổn. Rõ ràng là cô chẳng bị gì nghiêm trọng cả, vậy mà cứ làm quá lên. Còn hành tôi phải vác theo cô nặng như bao xi măng vậy, đúng là kiếp trước tôi nợ cô thật rồi. Hi hi, anh nói đúng á. Vì nợ tôi cho nên lo mà phục vụ tôi cho tốt vào mà xóa nợ. Em trêu anh ấy. Tôi có lời khuyên cho cô đấy. Nói xem nào. Em nhướng mày hỏi ảnh. Giảm cân đi thôi. Đà này không chống thì chạy, cô sẽ thành heo đấy. Khôi Nguyên nói. Gương mặt anh ấy tỉnh như rồi. A, anh dám. Em chau miệng bực bội. Đồ vô duyên, có biết nói chuyện với phụ nữ đó là điều tối kỵ không hả? Nhưng tôi lại không xem cô là phụ nữ mới chết chứ. Mặt dày, trơ trẽn. Tôi còn chưa tính sổ với anh chuyện khi chiều đâu. Em nhắc lại chuyện bị té xe, Khôi Nguyên đã tận dụng cơ hội để hôn em. Cô làm như người cô được khảm bằng ngọc quý không bằng, cô phải tu 30 kiếp mới. Bập, em đấm cho anh ấy một cái vào bụng. Sặc sặc. Khôi Nguyên ôm bụng, mặt ảnh đỏ phừng phừng lên vì phải chịu đựng cơn đau. Đó là bài học để anh chừa cái thói kiêu ngạo đi. Em huyết mặt rồi bỏ đi vào phòng tắm. Em mặc trên người bộ đồ ngủ mát mẻ. Ngoài trời mưa vẫn như trút nước. Nằm trên giường, em vu vơ hồi tưởng lại những gì vừa xảy đến trong thời gian qua. Đặc biệt là những hình ảnh về Khôi Nguyên. Từ buổi đầu gặp anh ấy, lúc ảnh ôm chặt lấy em dưới gầm bàn để tránh động đất. Khi ảnh đan những ngón tay của mình vào tay em, dắt em đi trong buổi tối lần đầu tiên đến thắp nhang cho cô Hoàng Lan. Cảm động khi ảnh làm thức ăn để dành cho em, rồi buồn cười nhất là lúc ảnh bị té cây mận. Nét mặt lạnh như tiền của ảnh, trí thông minh, tính cách mạnh mẽ quả quyết của Khôi Nguyên, tất cả đều làm em thích thú. Gần đây nhất là phải vậy, mới chiều đây thôi, ảnh đã hôn em hôn khá lâu. Cảm giác hai bờ môi khó chặt lấy nhau thật là khó mà diễn tả được, áp mặt trên lưng ảnh mới thật ấm áp. Cảm thấy mình được bảo vệ, che chở. Nghĩ về ảnh em mỉm cười lúc nào chẳng biết, em chợt nhận ra mình đã bắt đầu thích ảnh mất rồi. Thích mất rồi phải làm sao đây? Em không thể thổ lộ tình cảm của mình cho ảnh biết được. Làm như vậy cả phần em và ảnh sẽ rất khó xử, thôi thì cứ để mọi thứ tự nhiên. Em đứng dậy, mở cửa phòng ra xem ảnh đã đi ngủ chưa. Thấy cửa phòng còn mở toang, thế chắc là chưa ngủ rồi. Em đi xuống nhà bếp rót ly nước ấm uống cho dễ ngủ thì thấy chàng thám tử đẹp trai đang nằm trên ghế sofa, hai mắt liềm diêm. Khôi Nguyên đang nằm nghe nhạc. Anh ấy bị nghiện nhạc cổ điển, đặc biệt là những tác phẩm của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức Richard Wagner. Em biết ý, nên không làm phiền anh ấy. Đi rón rén, nhẹ nhàng xuống bếp, rót nước uống rồi khẽ khàng lên lại phòng mình. Em trằn trọc không thể vào giấc ngủ được. Trong ánh đèn mờ mờ, em nằm ở tư thế nghiêng người về bên trái, mắt nhìn qua ô cửa sổ có rèm che màu tím. Tắt. Em nghe thấy một âm thanh rất nhỏ. Chỉ trong tích tắc, xung quanh em đen đặc một màu. Vừa mới xảy ra sự cố mất điện. Em tự trấn an mình. Em vẫn giữ tư thế nằm nghiêng không dám chuyển động vì sợ. Ô cửa sổ cứ cách khoảng 10 giây thì sáng lên do chớp giật. Ngoài trời mưa vẫn rơi lộp bộp, kèm theo đó là tiếng gió rít ào ạt. Tấm rèm che cửa bỗng dưng lay động như bị gió thổi. Em rùng mình nghĩ. Quái lạ. Gió sao có thể thổi xuyên qua tấm kính được. Càng nghĩ em càng thấy kinh người. Em nín lặng không dám nhúc nhích. Trong bóng đêm nặng nề, em nghe thấy tiếng mở cửa và những bước chân rất nhẹ đang tiến lại chỗ nằm của mình. Người em nóng bừng lên, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cảm giác hồi hộp bóp nghẹt quả tim đang đập thình thịch. Tấm rèm che màu tím bắt đầu chuyển động, giống như có một người vô hình đang đứng kéo rèm. Mưa bạc vào ô cửa dồn dập, tấm rèm chuyển động đến sát khung bản lề. Em nhìn thấy lờ mờ một vật gì đó ngoài ô cửa. Khi ánh chớp lóe lên, em giật bắn mình. Bộ mặt đó không thể lẫn đi đâu được, mái tóc uốn lọn, đôi môi đỏ dày cộm với hàm răng đen sì. Mái tóc huyền bóng mở chụp lên cái đầu thô kệch trắng bật như người chết đuối. Á, á, á, á. Ngọc Diệp. Ngọc Diệp. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Em nghe tiếng gọi của Khôi Nguyên bên tai. Em cố thoát ra khỏi cơn ác mộng nhưng không thể. Có một sức mạnh nào đó níu em lại, không cho em tỉnh giấc. Em ý thức được rất rõ mình đang bị bóng đè, nhưng không cách nào tỉnh dậy được. Em cảm thấy khó thở, mệt mỏi vô cùng, tay chân bỗng chạy lệnh. Người em lả đi như thể vừa mất nhiều máu. Em kiệt sức, bất lực. Lần cuối cùng em gắng sức gồng mình, nghiến răng, vùng thật mạnh. A a a a. Em mở mắt, ngồi bật dậy thở lấy sức. Khôi Nguyên nắm lấy vai em. Ngọc Diệp, cô bị làm sao vậy? Ngay lập tức em ôm lấy Khôi Nguyên, áp mặt vào ngực anh ấy, run bần bật. Khôi Nguyên vuốt tóc em, dỗ dành. Mọi chuyện đã qua rồi, đã qua rồi. Hãy bình tĩnh nói cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra với cô. Tôi nhìn thấy bà ta, chính là gương mặt đó anh Nguyên à. Là bà ta. Em vẫn chưa hết kinh sợ. Bà ta. Bà Thùy Dung, bà ấy. Bà ấy. Không. Không phải là. Là người, đâu anh. Tôi biết rồi, tôi biết. Tôi sẽ sớm điều tra ra chân tướng sự việc. Chuyện này rồi sẽ kết thúc thôi, cô đừng sợ. Anh Nguyên, làm ơn đừng bỏ tôi lại trong căn phòng này. Em ôm chặt lấy anh ấy không buông. Được rồi cô Ngọc Diệp à. Tôi sẽ ở lại đây với cô cứ nằm xuống và ngủ đi, tôi sẽ không rời đi đâu. Khôi Nguyên ra sức trấn an em. Tiếng chim sẽ ríu rít ngoài bầu cửa. Tiếng chim cu gáy từ xa vọng về. Nắng ấm chiếu qua rèm. Đã qua một đêm bão tố. Em tỉnh giấc, đầu nặng như chì và toàn thân ê ẩm. Không biết em đã thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ em đã ngủ say trong lòng Khôi Nguyên, để anh ấy phải đặt em nằm xuống giường, rồi kéo chăn đắp lại cho em. Em nhìn trên giường ngủ của mình có hai tấm chăn và hai cái gối bông. Chứng tỏ đêm qua Khôi Nguyên đã ở cùng phòng để canh chừng giấc ngủ cho em. Em uể oải bước xuống nhà dưới. Khôi Nguyên đang ngồi trên ghế sofa loay hoay với cây bút và quyển sổ tay. Trên cái gạt tàn thuốc là điếu xì gà đang cháy. Nghe tiếng động, Khôi Nguyên tạm ngừng viết, ảnh ngước mặt nhìn lên bậc thang nơi em đang đứng dụi mắt. Ngọc Diệp, cô đã dậy rồi. Hãy đánh răng, rửa mặt, sau đó dùng buổi điểm tâm tôi đã chuẩn bị tất cả cho cô rồi đấy. Anh dậy từ lúc nào vậy? Em hỏi, bộ dạng em lúc đó rất mệt mỏi. Từ lúc sớm kia, tôi có thói quen thức dậy trước lúc mặt trời mọc. Ờ. Cô vẫn thấy mệt trong người à? Đêm qua xảy ra nhiều chuyện quá. Người tôi đuối kinh khủng. Không sao đâu, lát nữa khi đồng hồ sinh học đã ổn định lại, cô sẽ thấy thoải mái hơn. Cảm ơn anh. Không có gì đâu, tôi làm việc tiếp đây, chúc cô buổi sáng tốt lành. Biểu hiện vui vẻ của Khôi Nguyên làm em ngạc nhiên. Em lắc đầu, nói thầm trong bụng anh ấy bị làm sao thế nhỉ? Chẳng giống anh ấy thường ngày chút nào. Em đi uể oải xuống nhà bếp, trước tiên là mở mâm thức ăn ra xem phán đoán của mình có đúng không. Chính xác tuyệt đối. Biết ngay mà. Ảnh chỉ có thể làm được mỗi món này thôi. Hai cái trứng gà ốp la bên trên có rắc mấy hộp muối tiêu, hai ổ bánh mì nóng giòn. Hôm trước chỉ có một ổ bánh mì, hôm nay tăng lên. Có lẽ Khôi Nguyên đã tinh ý. biết em là đồ tham ăn nên đặc biệt thêm số lượng bánh mì cho em. Chàng ngốc của em, cảm ơn anh. Em mỉm cười, cảm thấy rất hạnh phúc. Đánh răng xong, vào nhà vệ sinh lau mặt, em mới để ý thấy đống đồ hôm qua đi mưa đã không cánh mà bay. Em vội chạy lên nhà hỏi Khôi Nguyên. Áo đồ ở trong thau, biến đâu mất rồi? Tôi đem đi giặt rồi. Khôi Nguyên đáp. Vẻ mặt ảnh đã trở lại như thường ngày, lạnh lùng, khô khốc. Trời ơi! Em thốt lên. Cô bị làm sao vậy? Lần đầu tiên thấy đàn ông giặt đồ à? Không phải. Thế sao lại la lên? Anh giặt hết luôn sao? Kể cả đồ của tôi anh cũng. Phải, tôi đã thanh toán xong hết, không bỏ sót cái nào. Nói cho cô biết, giặt đồ cũng là một trong những cách giải trí khá thú vị. Nó làm tôi bớt căng thẳng. Hả? Anh giặt bằng tay hết luôn ư? Đúng vậy, tôi không có thói quen dùng máy. Mặt em đỏ bừng lên. Nếu đúng như ảnh nói thì... Ui, xấu hổ chết đi được. Chẳng lẽ cả đồ lót của em mà ảnh cũng động tay vào hay sao? Trời ơi, đúng là suối quẩy mà, biết vậy tối qua giặt luôn đi. Em tự trách mình bất cẩn để xảy ra cơ sự này. Khôi Nguyên điềm nhiên nói. Ngọc Diệp à, thời buổi nào rồi mà cô còn ngại mấy chuyện đó? Tôi nghĩ nó quá bình thường. Nếu cô không muốn vậy thì lần sau tôi sẽ bỏ đồ của cô ra là được thôi mà. Không, ý tôi không phải như vậy. Nói chung là... Thôi, thôi. Tôi không nói với anh nữa, tôi đi ăn sáng đây. Em lo chuồn lẹ. Ăn sáng xong, em và Khôi Nguyên bàn về kế hoạch sắp tới. Em mở lời trước. Anh có tìm ra được manh mối nào nữa không? Theo như những gì bà Hiền kể thì ông Trịnh Vi có rất nhiều điểm khiến tôi đặt nghi vấn. Nghi vấn? Tôi luôn băn khoăn về động cơ thật sự ông ấy xây dựng căn nhà này. Rốt cuộc ông ấy muốn làm gì ở đây? Chẳng phải bà Hiền đã nói rồi sao? Căn nhà này ban đầu là xây cho mụ yêu tinh ám chỉ bà Thùy Dung kia ở. Nếu như vậy thì không hợp lý cho lắm. Cô thấy đó, căn nhà này rất rộng, riêng tầng 2 đã có đến 5 phòng ngủ. Nếu xây cho mỗi một mình bà Thùy Dung ở thì có cần thiết phải nhiều phòng như vậy không hả? Khôi Nguyên đặt vấn đề. Đúng rồi, điều này thật không bình thường chút nào. Em tán thành với suy luận của Khôi Nguyên. Điểm thứ hai là những quyết định kỳ quặc của ông Trịnh Vi. Ông ta bỏ ra một số tiền lớn phải dành dụm cả đời mới có được để thuê lại một ngọn đồi với ý định trồng trà. Nhưng ông ta chỉ trồng có một vụ thì bỏ, mảnh đất bị bỏ hoang. Ông ta không tiếc tiền hay sao? Còn đám người Hoa không rõ lai lịch kia nữa, những người đó có quan hệ như thế nào với ông Trịnh Vi? Một tháng họ tìm đến ông Trịnh Vi một lần. Lần nào về ông cũng vui vẻ, vậy ông ta đã đi đâu và làm gì? Có rất nhiều câu hỏi cần lời giải đáp, cô Ngọc Diệp à. Ồ, Vinh, Quy, Quy, Mơ, anh nói rất có lý. Ngay từ đầu việc xây dựng căn nhà này đã không bình thường rồi. Còn một điều mà tôi thấy rất lạ nữa. Đó là việc ông Trịnh Vi giao lại căn nhà mình đang ở cho bà Thùy Dung. Còn cha con họ lại dời lên một địa điểm rất bất tiện, việc đi lại rất khó khăn trong khi cô Hoàng Lan đang ở độ tuổi ăn học. Còn bản thân ông Trịnh Vi cũng phải đi làm hàng ngày. Anh thấy đó, con đường dẫn lên đồi trà nhất định phải cuốc bộ chứ không thể đi bằng phương tiện nào khác. Dù có thương em gái cách mấy, về mặt thực tế mà nói ông Trịnh Vi không thể quá tốt bụng như vậy. Đúng. Tôi đang băn khoăn và đặt ra rất nhiều giả thiết về động cơ thật sự ông Trịnh Vi xây dựng căn nhà, tôi cảm thấy có một sự liên hệ mật thiết giữa bi kịch của hai cha con họ với căn nhà kỳ quái này. Và tất nhiên rồi, không loại trừ khả năng đó. Khôi Nguyên bỏ lưỡng câu nói, anh ấy lại ngồi khoanh tay trước ngực, còn tay kia thì bấm chóp mũi. Anh muốn nói đến khả năng nào vậy? Em tò mò. Tôi chưa có đủ dữ kiện để đưa ra kết luận đáng tin cậy. Tất cả chỉ là suy đoán mơ hồ. Đôi lúc những suy đoán kiểu đó sẽ tiêu hao rất nhiều công sức và thời gian của chúng ta mà kết quả lại chẳng được gì. Tốt nhất là chúng ta nên tập trung giải quyết những điểm mấu chốt trước đã. Theo anh, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Lại đến nhà bà Hiền sao? Chúng ta sẽ đến nhà bà Hiền, chắc chắn rồi. Nhưng trước khi trở lại đó, đã đến lúc chúng ta phải thăm hỏi một người. Thăm hỏi một người ư? Cũng đã khuya lắm rồi. Chắc em phải dừng bút tại đây thôi. Em hứa sẽ viết thư để kể tiếp câu chuyện này cho hai nghe. Hai nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và nhớ không được thức khuya quá. Nếu về nước mà sụt cân ốm yếu là chết với em đấy. Tạm biệt hai, chúc hai ngủ ngon. Em gái Ngọc Diệp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 11 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 11. Thư gửi Tâm Đan. Thư gửi Tâm Đan. Từ Việt Nam. Từ Việt Nam. To Berlin, Germany. To Berlin, Germany. Sương mù, ngày 24 tháng 5, năm Ất Mùi. Tâm Đan, cô bồ yêu mến của mình. Mình đã nhận được thư hồi âm của bồ. Không ngờ đã ngần ấy năm mà Tâm Đan vẫn còn nhớ chuyện đó. Cũng đúng thôi, làm sao có thể quên được một kỷ niệm đáng giá như vậy nhỉ? Ngày ấy không có bồ chắc giờ này, mình không thể ngồi đây viết thư được. Hôm đó, bồ khỏe thật đấy. Cõng mình từ con suối vượt qua những ngọn đồi, ra được bên ngoài quả là một kỳ tích. Công nhận bọn mình cũng xui xẻo thật, cúp học đi lội suối đã chẳng được gì, lại còn chuốc họa vào thân. Nhưng cũng nhờ tai nạn đó mà mình nhận ra được thế nào là tình bạn. Người bị rắn cắn là mình, thế mà người lo lắng, hốt hoảng nhất lại là bồ. Hình như bồ coi trọng sự an nguy của Ngọc Diệp còn hơn bản thân Ngọc Diệp lo cho mình nữa. Ngày ấy đã khắc sâu vào tâm khảm mình. Ngọc Diệp, đừng ngủ không được ngủ. Mau tỉnh lại đi. Khi đó mình bị trúng nọc rắn, đang rơi vào trạng thái mê man. Bồ lay gọi mình, gào đến khản cổ. Bồ còn định dùng miệng hút độc chỗ vết thương. Đừng làm vậy. Nguy hiểm lắm. Mình thều thào. Hừ, có chết thì cùng chết. Nói xong, bồ cúi xuống hút máu độc chỗ chân mình, nhổ ra ngoài. Vô ích thôi. Hãy nói. Nói lại với anh mình. Lúc đó mình nghĩ rằng sẽ chết chắc nên trăn trối vài lời. Nhưng bồ lập tức ngắt lời mình ngay. Im đi. Mình không cho phép bồ nói như vậy. Nếu có chết thì chết cho đẹp. Ta có thể bị số phận đánh bại. Nhưng tuyệt đối không để chính bản thân mình đánh bại mình. Hiểu chưa hả? Phải đấu tới cùng. Chơi tới cùng. Phải sống đến cùng. Đến cùng gơn. Gơn. Gơn. Bồ thét lên như một dũng sĩ oai linh giữa chiến trường oanh liệt. Những lời nói đó đã tiếp thêm sức mạnh cho mình. Khi nằm ở trên lưng bồ, mình luôn dùng ý chí để dặn mình không được ngủ, không được ngủ, mày phải sống. Phải sống. Nhất định phải sống. Bồ đã đúng khi nói. Trong cuộc vật lộn với thần chết, có thể mình sẽ thất bại. nhưng trước khi ngã xuống phải cho hắn ta một phen đổ mồ hôi sôi nước mắt. Hắn có thể hủy hoại thể chất của ta chứ không thể, và không bao giờ hủy hoại được tinh thần và ý chí kiên cường của ta. Dù hắn có đánh ngã ta đi nữa thì ta vẫn là người chiến thắng. Sẽ luôn luôn là như vậy. Kỷ niệm nhắc lại để chúng ta thêm chân tình bạn cao cả chúng ta dành cho nhau. Mình đang chờ đợi. Ngày đêm chờ đợi ngày bồ trở về thăm mình. Đi theo một anh chàng người Đức siêu tài giỏi giống như bồ vậy. Mình không dám hứa trước đâu nha. Nhưng mình sẽ cố gắng để đến ngày hôm đó. Mình cũng đi theo một anh chàng siêu đẹp trai, siêu tài giỏi, lại vô cùng tốt bụng nữa. Để ra mắt bồ, mình cá chắc là bồ đang rất sốt ruột và nôn nóng lắm đây. Câu chuyện về chàng thám tử kỳ tài lần trước mình kể cho bồ không chỉ làm mình bồ quan tâm thôi đâu. Anh trai mình và Sơ Bình cũng rất háo hức. Lần nào họ viết thư hồi âm cho mình cũng hối thúc mình kể về tình tiết tiếp theo cho họ nghe. Anh trai mình thì đặc biệt chú ý đến ông Trịnh Vi và đám người Hoa. Còn Sơ Bình lại tập trung hỏi về những cơn ác mộng cô Hoàng Lan và bà Thùy Dung. Còn bồ thì lại khác, đúng là bạn thân của mình chẳng sai chút nào, có bồ là hiểu tâm tư của mình nhất. Hèn gì bồ cứ hay hỏi về ảnh. Mình sẽ trả lời câu hỏi của bồ ở bức thư trước. Bồ hỏi mình có cảm nhận được tình cảm Khôi Nguyên dành cho mình không, thú thật với bồ mình mù tịt. Tình cảm của Khôi Nguyên dành cho mình còn là một ẩn số, riêng về phần mình thì đã có kết quả. Tất nhiên, mức độ tình yêu thì còn quá sớm, nhưng thích và mến ảnh thì chắc chắn rồi. Khôi Nguyên muốn tìm thêm những manh mối từ người nhà của Kiều Anh, người phụ nữ đã mất 2 năm về trước. Có đến tìm Khôi Nguyên kể về giấc mơ ma ám. Mẹ của Kiều Anh là cô Thuế, một người đàn bà vốn dĩ cũng rất lạc quan yêu đời. Nhưng kể từ ngày đứa con gái duy nhất của cô mất đi, cô vẫn chưa thôi đau khổ, dằn vặt. Đêm nào cũng khóc con nên hai mắt đã thành tật, nó cứ sưng húp lên. Cơ thể vốn ốm yếu mỏng manh của cô, nay phải chịu sự trừng phạt của số phận bi thảm nên xuống cấp thêm trầm trọng. Gương mặt với khí sắc u uất ảm đạm, quá nhợt nhạt đến nỗi làm người ta phải lo sợ cho cô, e rằng cô khó có thể chống chọi thêm được nữa. Tụi mình vào nhà thắp cho Kiều Anh nén nhang. Khôi Nguyên không che giấu mục đích của cuộc viếng thăm, anh ấy nhận mình là thám tử. Nói cho cô Thúy nghe về cuộc gặp gỡ giữa ảnh và Kiều Anh tại văn phòng của Khôi Nguyên 2 năm về trước. Cô Thúy là người hiểu chuyện, thế nên cô đồng ý giúp tụi mình bằng cách trả lời tất cả những câu hỏi có liên quan đến con gái của cô là Kiều Anh. Những tháng ngày trước khi người con xấu số đó bỏ lại cô mà ra đi vĩnh viễn. 1-2 tháng trước khi Kiều Anh mất, cô có thấy biểu hiện gì khác thường không ạ? Thí dụ như buồn phiền hay bị kích động chẳng hạn. Khôi Nguyên hỏi. Nó luôn trong tâm trạng bất an, lo lắng, ăn ngủ không yên. Nó kể cho cô nghe những cơn ác mộng kinh hoàng và muốn cô mời thầy cúng. Cũng tại cô tất cả, nếu cô không vô tâm bỏ mặc nó thì nó đã không bỏ cô lại mà đi rồi. Cô thấy rưng rưng nước mắt. Đó không phải lỗi của cô đừng tự dằn vặt mình như vậy, Kiều Anh sẽ buồn lắm. Nếu cô thương con gái mình thì phải vượt qua mọi nỗi đau, sống khỏe và an lạc mới phải chứ. Mình động viên, khuyên nhủ cô ấy. Cảm ơn cháu, Ngọc Diệp. Cô thấy dụi nước mắt, cố gắng bình tâm lại. Kiều Anh là người rất lạc quan, cho đến khi cô ấy gặp phải những cơn ác mộng thì tinh thần bị suy sụp hoàn toàn. Nhưng ngoài nguyên nhân đó ra thì cô thấy có phát hiện gì khác không? Ý cháu là những áp lực từ cuộc sống, gia đình hay thậm chí là từ bạn trai chẳng hạn. Khôi Nguyên tiếp tục lần tìm manh mối. Ngoài những cơn ác mộng ra, không có áp lực nào từ gia đình, bạn bè, công việc hay xã hội. Trước khi mất khoảng 2 tháng, nó còn đang hẹn hò với một người con trai. Nó còn khoe với cô về anh chàng đó nhiều lắm. Nào là anh ấy rất đẹp trai phong độ, lại tài giỏi và giao tiếp tốt. Khôi Nguyên tỏ ra đặc biệt quan tâm đến thông tin vừa rồi. Đang ngồi yên lành trên cái ghế mây, ảnh bỗng chồm người về phía trước. Kiều Anh đã hẹn hò với bạn trai trước khi mất 2 tháng ư? Vậy người con trai đó là ai? Đang làm gì? Cô thấy có biết không ạ? Thời gian đó nó có nói với vợ chồng cô ba mẹ chuẩn bị tinh thần đi. Con sắp đem con rể tương lai về ra mắt ba mẹ rồi đấy. Cô và chú rất tò mò muốn biết cậu đó là người như thế nào nên cũng hối thúc nó đem về cho cả nhà xem mặt. Cuối cùng con rể cũng chẳng thấy mặt mũi đâu, mà con mình đã bạc mệnh rồi. Ánh mắt cô thấy buồn bã. Vậy là đám tang Kiều Anh, người con trai đó không đến viếng ạ? Mình hỏi. Không cháu à. Mắt cô thấy cụp xuống vì thương cảm cho con. Sao lại có những con người vô tình đến thế nhỉ? Người ta hay nói nghĩa tử là nghĩa tận còn gì. Mình cảm thấy bức xúc. Chắc cậu ta lo làm ăn quá nên người yêu của mình chết lúc nào cũng chẳng biết luôn. Cô thấy mỉm cười chua cay. Cô có biết chút gì về lai lịch của anh ta không? Khôi Nguyên tiếp tục điều tra. Có lần cô nghe Kiều Anh khoe cậu ta là giám đốc của một thẩm mỹ viện làm ăn rất phát đạt. Thông tin về cậu ta chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Không ngờ một người lạc quan như Kiều Anh lại quyết định như vậy. Mình cũng buồn thay cho cô ấy. Gặp mình thì dẫu trời có sụp xuống đè lên người mình, mình cũng lóp ngóp bò dậy cho bằng được. Chứ không đời nào tự mình giết đi sinh mệnh quý giá của mình. Cô nói có sách mách có chứng, hai cháu ngồi chờ cô một lát, cô lấy thứ này cho xem. Nói rồi cô thấy đứng lên bỏ đi vào phòng. Lát sau cô trở ra với tập album ảnh trên tay. Đây, hai cháu xem đi. Cô thấy chuyển album ảnh gia đình cô cho mình. Mình lật từng trang ảnh để xem, phải công nhận Kiều Anh là một cô gái cực kỳ duyên dáng, dễ thương. Cách cô ấy cười, cô ấy làm duyên. Cử chỉ của cô ấy qua những bức ảnh chụp chung với gia đình có thể đoán được cô ấy là một người hướng ngoại, năng động, sôi nổi, nhiệt tình. Trong khi mình xem ảnh thì Khôi Nguyên tiếp tục hỏi cô Thúy để thu thập những thông tin mà anh ấy quan tâm. Kiều Anh có tài khoản pha xe chứ ạ? À, nó không chơi phây. Lạ thật. Theo như tính cách của Kiều Anh thì cô hiểu ý cháu, nhưng con gái của cô là vậy đó. Nó có những nguyên tắc xem ra hơi bảo thủ. Hơi bảo thủ. Tức là nó sống hòa mình với người khác nhưng vẫn theo chiều hướng gia giáo. Âu cũng do chú ở nhà cả, ông ấy mà dạy con thì nho ra không ai bằng đâu. Ông ấy nói mạng xã hội làm con người ta sống ảo, lệ thuộc, dễ bị nghiện và thiếu tình. Vậy nên chú đã cấm Kiều Anh ạ. Không phải như vậy đâu cháu, chú ở nhà coi vậy mà rất đề cao tính tự giác của con trẻ. Phải cái chú rất có uy, chỉ cần nói qua là con cháu tự noi theo ngay. Cô Thúy tự hào về chồng mình. Khôi Nguyên, anh xem này. Mình cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Đưa quyển album ảnh cho Khôi Nguyên xem. Đây, anh xem đi. Mình chỉ cho anh ấy xem một bức ảnh chụp đại gia đình nhà cô Thúy. Khôi Nguyên như bắt được vàng, soi bức ảnh rất kỹ. Sau đó đưa cho cô Thúy xem và hỏi cổ. Người đàn ông này là ai ạ? Khôi Nguyên chỉ ngón tay trỏ vào bức ảnh chụp có rất nhiều người, trong đó có một người làm Khôi Nguyên rất chú ý. À, đó là anh trai của cô. Còn cậu bé này? Khôi Nguyên tiếp tục hỏi. Là con trai của anh ấy Hoài Phong. Trời ơi! Mình thốt lên. Lúc đầu khi nhìn thấy bức ảnh chụp có thằng bé dị tướng đang ngồi bằng lưng trên ghế. Lòng bàn tay, bàn chân to bè lại lều khều, lóng ngóng. Thì bỗng nhớ lại câu chuyện bà Hiền mới kể gần đây về đứa cháu kỳ dị của ông Trịnh Vi. Ngọc Diệp, cháu bị làm sao vậy? Cô Thúy ngạc nhiên hỏi. Vậy ra cô và nhà ông Trịnh Vi là bà con sao? Đúng rồi, sao cháu biết? Cô Thúy ngơ ngác. Mình kể lại những điều ma quái mình đã gặp phải trong thời gian qua cho cô Thúy nghe. Nghe xong cô Thúy vừa sửng sốt, vừa hoang mang, và còn rất lo lắng cho mình nữa. Có lẽ cô ấy không muốn mình sẽ như con gái cô ấy, có một kết cục bi thảm. Cô Thúy có thể nói rõ hơn cho cháu nghe về hai cha con họ Đăng Khoa và Hoài Phong không ạ? Khôi Nguyên như bắt được vàng. Người này, cô Thúy chỉ vào người đàn ông trong bức ảnh, tức là Đăng Khoa, là anh cùng mẹ khác cha với cô. Cha của anh ấy là một viên sĩ quan trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Ông ta là một kẻ ăn chơi trác táng. Năm mẹ cô 17 tuổi, ông sinh cha của Đăng Khoa đã làm bà có bầu. Sau đó, ông ta bỏ rơi mẹ cô để bà bơ vơ bất vất đầu đường xó chợ. Lúc đang mang thai anh Khoa, mẹ cô đã gặp ba ba vì thương mẹ số khổ nên cưa mang, rồi lấy bà làm vợ. Mẹ cô có 4 người con, cả thảy một với người đàn ông phụ bạc kia, tức là ông sinh, và ba với chồng của bà. Đúng là con nhà tôm không giống lông cũng giống cánh. Anh Khoa giống gì không giống, lại giống ông sinh ngón nghề ăn chơi, cờ bạc, gái gu, rượu chè. Đi theo vết xe đổ của người cha không nuôi được anh ấy một ngày. Anh Khoa làm cho một người đàn bà có bầu rồi bỏ rơi chị ta. Nhưng phấn đấu hơn người cha của mình ở điểm, anh ấy giật lấy đứa bé mới sinh đang nằm bú trên tay mẹ nó. Anh ấy cướp nó đi, chia cắt hai mẹ con họ, mà bản thân anh ấy thì thật tồi tệ. Không có khả năng và điều kiện để nuôi con, thế mà vẫn ham hố giành lấy. Để rồi thằng nhỏ phải lớn lên trong một hoàn cảnh cay đắng. Đi đâu cũng bị người ta xua đuổi. Ở với mẹ ghẻ cũng không yên. Sống lay lất như vậy mà thằng nhỏ Hoài Phong đó cũng qua được đến năm 15 tuổi. Một buổi chiều nọ, hai cha con họ đến gặp vợ chồng cô. Chẳng là thằng Hoài Phong không thể ở với mẹ ghẻ nó được nữa rồi. Ba nó anh Đăng Khoa lại không có khả năng nuôi dưỡng nó vì còn phải lo cho ba đứa con khác với người vợ đang chung sống. Lại thêm, thằng Hoài Phong này bướng bỉnh, lì lợm nên anh ấy không quản lý được. Anh ấy muốn giao nó lại cho cô chú chăm sóc một thời gian. Nhưng cô đã từ chối. Đúng vậy Khôi Nguyên à. Ban đầu cô cũng thương và muốn nhận nó, nhưng chú không cho phép. Chú nói nó còn cha, còn mẹ. Cha nó không có trách nhiệm hay sao mà bận mình phải quan tâm đến. Và chú rất bực mình anh Đăng Khoa. Chú thường bảo đó là nghiệp chướng từ đời ông sinh để lại. Chiều hôm đó, chú nhà rất cương quyết. Chú đuổi thẳng hai cha con ra khỏi nhà và tuyên bố từ nay không còn quan hệ anh em gì nữa. Tưởng làm vậy anh Đăng Khoa sẽ tự ái mà lo làm ăn nuôi con, không còn bài bạc rượu chè nữa. Nào ngờ anh ấy lại đem thằng Hoài Phong giao lại cho Dượng Vi, một người không bà con thân thiết gì với anh ấy. Chẳng thật dì Thanh Mai còn sống thì còn được. Đằng này dì đã mất sớm. Hai cha con Dượng Vi sống với nhau, thêm một bà điên Thùy Dung đã đủ mệt rồi. Nay lại phải nhận nuôi một đứa bướng bỉnh. cứng đầu như Hoài Phong thì khỏi phải hỏi cực thế nào. Hai cha con họ vẫn còn liên lạc với cô chứ? Anh Đăng Khoa đã mất gần 10 năm, còn thằng Hoài Phong thì không gặp lại nữa kể từ ngày đó. 10 năm trước lúc nó trở về đưa đám cha nó, thằng Hoài Phong bây giờ phát đạt lắm. Chẳng ai biết nó làm gì mà có nhiều tiền vậy. Nó ở nước ngoài. Sau lần về đưa tiễn cha nó thì chẳng ai còn thấy mặt nó nữa. Nó vẫn thường xuyên gửi tiền về giúp những người trong dòng họ gặp khó khăn, nhưng hình như chỉ có vậy thôi. Nó không muốn quan hệ thân thiết với chúng tôi hay sao đó. Chắc nó còn ám ảnh quá khứ bị người khác coi thường, xua đuổi. Mẹ của cô và mẹ của Hoàng Lan là hai chị em ruột. Quan hệ họ hàng cũng khá là gần gũi. Vậy chắc Kiều Anh cũng đã qua bên nhà ông Trịnh Vĩ nhiều lần rồi. Nó ít qua lắm Khôi Nguyên. Nói đúng hơn là nó không dám qua. Không dám qua. Vì căn nhà đó làm nó sợ và bà điên kia nữa. Căn nhà đó cũng làm Kiều Anh sợ sao ạ? Đúng vậy Ngọc Diệp, không chỉ Kiều Anh thôi đâu. Mà ngay cả cô và mọi người sống quanh khu vực đó đều tránh xa nó. Lúc nãy, nghe cháu kể chuyện của mình, nói thật cô đã rất lo lắng cho cháu. Cô lo lắng không phải vô duyên đâu. Cô biết chuyện gì nữa sao? Khôi Nguyên hỏi. Đã có 3 vụ mất tích xảy ra ở căn nhà đó. Đó đều là những người đến thuê nhà ở. Cô Thúy trả lời, vẻ mặt toát lên nỗi sợ sệt. Có chuyện như vậy ư? Rồi công an họ đã vào cuộc điều tra chưa? Mình thấy Khôi Nguyên có hơi chau mày. Điều đó chứng tỏ anh ấy đang rất phấn khích trước thông tin vừa rồi cô thấy cung cấp. Rồi, họ đã điều tra. Nhưng vô ích, những người bị mất tích đó đến nay không biết đã tìm được chưa? Nó đã xảy ra lâu chưa ạ? Cô không nhớ rõ chính xác thời gian. Đó là còn chưa kể đến những chuyện khủng khiếp khác liên quan đến ngôi nhà ma đó. Có những chuyện khủng khiếp nữa sao? Mình tái người khi nghe cô Thúy nói. Đó là những trường hợp thuê căn nhà ở một thời gian, người thì tai nạn chết, người thì bị bệnh điên. Theo như lời kể của cư dân sống bên kia đồi trà, đã có nhiều người ở đó nhìn thấy một bóng ma đi vất vưởng bên này trên đồi trà. Người ta đồn rằng đó là bóng ma của Hoàng Lan. Vì hồi đó Hoàng Lan đã treo cổ tự tử ở cây đa, vốn dĩ đã có rất nhiều câu chuyện ma quỷ đồn thổi. Không biết Khôi Nguyên nghĩ gì trong đầu, riêng mình tin chắc những điều đó là sự thật. Vì mình đã tận mắt nhìn thấy cái bóng trắng trong đêm mưa tầm tã hôm rồi. Mình không phải đang bị ảo giác mà đó là hiện thực. Kiều Anh kể lại cho cô nghe những cơn ác mộng của mình ra sao ạ? Khôi Nguyên tìm kiếm thêm thông tin quý giá. Nó kể nhìn thấy cô Hoàng Lan hiện về mỗi đêm và nói với nó cô chết tức tưởi lắm. Tức tưởi lắm một tháng trước khi mất. Nó kể cô Hoàng Lan hiện ra trong giấc ngủ. Bóng cô ấy vắt vẻo trên cành cây. Cô ấy nói với nó coi chừng. Coi chừng. Hãy coi chừng. Cả mình và Khôi Nguyên đều nín lặng. Cô thấy cũng vậy, không nói thêm gì nữa, mỗi người với một suy nghĩ riêng. Rò rò rò. Mình giật thót. Đó là tiếng rung của chiếc điện thoại Nokia nằm trong túi áo khoác của Khôi Nguyên. Mình để ý thấy đôi mắt anh ấy sáng lên khi nhìn vào màn hình chiếc điện thoại. Khôi Nguyên nghe máy. Alo. Cuộc điện thoại vừa kết thúc, ảnh quay sang mình nói. Ngọc Diệp, chúng ta phải về thôi. Khôi Nguyên đứng lên, có vẻ nhanh nhẹn khác thường. Cuộc điện thoại vừa rồi là của ai? Và người đó đã nói gì với anh ấy? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 12 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 12. Người đã gọi cho Khôi Nguyên là bà Hiền. Lúc tụi mình đang nói chuyện với mẹ Kiều Anh thì bà Hiền đang ở dưới đồi trà. Bà ấy đã đến tìm tụi mình nhưng ngại lên con dốc cao, vì tuổi già sức yếu, lại mắc bệnh đau lưng. Tụi mình chào cô thấy ra về. Trước khi đi, Khôi Nguyên đã lấy số điện thoại của cô thấy để liên lạc khi cần thiết. Đưa bà Hiền lên nhà. Để bà ngồi ở ghế sofa. Khôi Nguyên hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà. Còn mình thì đi rót cho bà ly trà nóng. Kiểu gì thì kiểu, người già và đặc biệt là những người như bà Hiền phải có chút đậm nhạt thì kể chuyện mới ngọt giọng. Trà đây ạ, bà uống cho ấm bụng. Mình bưng ly trà vừa mới rót đưa sang cho bà Hiền. Cảm ơn cháu, Ngọc Diệp. Bà Hiền mỉm cười hiền hậu. Sức khỏe của bà không tốt. Cứ ở nhà tụi cháu sẽ đến thăm ai lại để bà phải lặn lội đường xa. Chịu cực khổ như vậy. Bà không thể đợi được Khôi Nguyên à. Đêm qua, bà lại mơ thấy cô Hoàng Lan. Có lẽ cậu đã đúng, cô Hoàng Lan có một nỗi oan nào đó. Lần trước bà có nói đến một biến cố, đó là biến cố gì vậy ạ? Khôi Nguyên đi thẳng vào trọng tâm luôn. Đó là biến cố của một người khác, nhưng nó có liên quan đến những chuyện sau này trong gia đình của ông Trịnh Vi. Của một người khác ư? Bà Thủy Tiên, người em kết nghĩa của ông Trịnh Vi, có chồng là một tên vũ phu bệnh hoạn. Bà Thủy Tiên vừa sinh người lại đẹp nết. Không hiểu sao lại lấy ông Phước Tụy làm chồng, một kẻ xem việc đánh vợ là thú vui tiêu khiển. Hai vợ chồng họ có một người con trai duy nhất tên là Thế Anh. Ngày nọ, ông Phước Tụy trở về nhà trong trạng thái bị kích động. Đập phá đồ đạc trong nhà đã là lệ thường. Ông liên tục chửi bới bà Thủy Tiên, gọi bà là con đĩ. Khi đó ông ta điên tiết lắm. Theo như lời bà Thủy Tiên kể lại, ông ta không chỉ dùng tay chân đấm đá vào mặt bà, mà còn cầm dao dọa sẽ giết bà nữa. Bà Thủy Tiên đã bị ăn đòn nhiều trận rồi, nhưng lần đó là nặng nhất. Nếu con trai bà Thế Anh mà không về kịp thì chắc bà đã bỏ mạng. Cái ông Phước Tụy đó đúng là đồ súc vật. Ngay cả con mình mà ông ta cũng không thương xót, xém chút nữa cậu Thế Anh đã bị đâm chết nếu cậu ấy không chạy kịp. Chuyện gia đình bà Thủy Tiên có gì liên quan sao thưa bà? Khôi Nguyên hỏi. Sẽ không liên quan nếu bà Thủy Tiên không phải là em kết nghĩa của ông Trịnh Vi. Tối hôm đó, căn nhà này đón thêm hai thành viên mới. Bà Thủy Tiên vì không muốn và cũng không dám về lại nơi địa ngục trần gian đó, bà khóc lóc cầu xin ông Trịnh Vi cho bà và cậu Thế Anh trú tạm ở chỗ ông một thời gian. Và ông Trịnh Vi đã chấp nhận. Ông ấy không chỉ chấp nhận bình thường thôi đâu. Ông còn muốn bà Thủy Tiên ở lại với ông. Dù có khó khăn cách mấy đi nữa ông cũng kham được. Chứ tuyệt đối không cho phép bà Thủy Tiên quay trở lại với người chồng bất lương đó. Tức là sau khoảng một năm cha con ông Trịnh Vi chuyển nhà thì bà Thủy Tiên đến. Đúng vậy đó cậu Khôi Nguyên. Căn nhà này khi đó cả thảy là 6 người. Bà và Thủy Tiên ở một phòng, cậu Thế Anh và Hoài Phong ở một phòng, cô Hoàng Lan và ông Trịnh Vi ở hai phòng riêng. Tính cách của hai mẹ con đó như thế nào thưa bà? Khôi Nguyên hỏi. Bà Thủy Tiên là một người phụ nữ đẹp, lại nết na thùy mị. Cậu Thế Anh cũng vậy, có lẽ do ảnh hưởng từ người mẹ của mình. Tính cách của cậu cũng ôn nhu, hiền hậu lắm. Cậu ấy trái ngược hoàn toàn với thằng Hoài Phong. Nếu thằng Hoài Phong là đứa bướng bỉnh, lì lợm thì cậu Thế Anh lại ngoan hiền và biết nghe lời. Thế Anh rất sợ làm mất lòng người khác nên trong mọi cử chỉ, lời nói của mình cậu ấy đều rất để ý. lại thêm cậu ấy rất siêng năng, cần mẫn. Lần nào bà làm việc nhà cậu ấy cũng đứng ra giúp đỡ. Bà có nói với cậu ấy, việc nhà cháu hãy để cô làm công ăn lương mà. Cháu hãy dành thời gian mà ôn luyện bài vở cho kỳ thi đại học sắp tới. Cô đừng nói vậy. Giúp được cô thì tốt chứ sao. Hơn nữa, cháu đang ở nhờ nhà bác Phi, nếu ăn không mà chẳng làm gì cháu cũng thấy ngại lắm. Những gì cậu Thế Anh nói với bạc thằng Hoài Phong đều nghe thấy. Từ đó nó rất ghét cậu Thế Anh. Chỉ trừ ra lúc bắt buộc phải ngủ chung phòng với cậu Thế Anh, không khi nào nó và cậu ấy gần gũi cho được. Tuy cậu Thế Anh không thổ lộ lòng mình ra, nhưng bà biết cậu ấy cũng không có thiện cảm với thằng Hoài Phong. Thời gian đó Thế Anh đang ôn thi đại học ạ. Khôi Nguyên tiếp tục hỏi bà Hiền, nếu tính đúng tuổi thì cậu ấy đáng ra phải học năm thứ hai đại học rồi. Nhưng vì cậu ấy học trễ một năm và vì điều kiện gia đình không cho phép nên cậu ấy phải bỏ thi thêm một năm nữa. Thực ra cậu ấy học rất giỏi. Cô Hoàng Lan đối với hai mẹ con họ như thế nào ạ? Tính cách của cậu Thế Anh khiến ai gặp cũng mến. Cô Hoàng Lan cũng không ngoại lệ. Ban đầu cô ấy có vẻ e thẹn ngượng ngùng. Nhưng càng về sau, quan hệ giữa hai người càng trở nên gần gũi thân thiết hơn. Cậu Thế Anh và cô Hoàng Lan ăn cùng nhau, chơi cùng nhau và học cùng nhau. Trong hai cô cậu ấy lúc nào cũng vui nhộn giống như cặp chim sơn ca. Dầu lại đổ thêm vào lửa. Từ hồi cậu Thế Anh xuất hiện, cô Hoàng Lan cũng ít quan tâm đến thằng Hoài Phong. Thằng nhóc lì lợm đó ghen tị với cậu Thế Anh nên thường hay đặt điều nói xấu. Ly gián tình cảm giữa cậu Thế Anh và ông Trịnh Vi